Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 943 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 41. Chương 943 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 41 này sẽ đói chết nàng đi. Triển Ngộ nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, nhịn không được tắt ra cái này ý niệm, đảo không phải hắn đối một cái người xa lạ có bao nhiêu đại đồng tình tâm, chủ yếu là lần này trong trò chơi, bất luận cái gì phương thức tử vong đều có thể thông qua đổi tích phân sống lại, nếu là đem vóc dáng thấp nữ nhân chết đói, nàng lại sống lại, khả năng liền có cơ hội chạy trốn, sẽ không? Ta có thể cho nàng đánh dinh dưỡng tề. Hạ Tịch rất là bình tĩnh. Hiển nhiên vấn đề này nàng sáng sớm liền suy xét hảo, thấy Hạ Tịch suy xét như vậy toàn diện, những người khác cũng liền không có cái gì hảo lo lắng, sôi nổi đồng ý Hạ Tịch đề nghị, để ngừa vạn nhất. Đại gia vẫn là muốn thay phiên thủ nàng. Hạ Tịch đề nghị nói, tránh cho cành mẹ đẻ cành con, cái này không thành vấn đề. Tề Lực ở một bên vỗ vỗ bộ ngực, chỉ là thay phiên trông coi một người mà thôi, có thể so sinh tồn trò chơi đơn giản nhiều, những người khác cũng đều không có phản đối. Kia đêm này ai thủ? Hạ Tịch đánh cái ngáp, mắt buồn ngủ mông lung mà nói, hôm nay ta xác thật có điểm mệt, không phải rất muốn gác đêm, chúng ta đến đây đi. Đồng Long chủ động nói, Tố Vân cùng Triển Ngộ kia tổ hôm nay bị loại trừ đối thủ nhiều nhất, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh này tổ còn lại là cống hiến rất nhiều trí nhớ, càng hẳn là nghỉ ngơi. Tương so dưới chúng ta tam huynh đệ hôm nay nhẹ nhàng một ít, liền chúng ta tới gác đêm đi, ta đồng ý. Tề Hiệp cũng nhấc tay tỏ thái độ, thức đêm đối ta mà nói nhẹ nhàng, các ngươi hai nữ sinh vẫn là đi ngủ sớm một chút hảo, vạn nhất thức đêm có quầng thâm mắt, khẳng định phải thương tâm, ta cũng đồng ý. Tề Lực ở nơi xa cũng ứng hòa nói, ta một người quá nhàm chán, vẫn là cùng hai cái ca ca cùng nhau gác đêm hảo, cứ như vậy thuận lợi thương lượng hảo gác đêm. Người được chọn, phụ trách gác đêm Tề gia tam huynh đệ liền ở hành lang đợi. Hai người ngồi ở tới gần thang máy vị trí, một người ngồi ở bơi lội tràng quán cửa, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vào sân bóng trong quán, chỉ có thể hai người hành động hạn chế. Làm Tố Vân không hảo đi theo Hạ Tịch, đành phải cùng Triển Ngộ cùng nhau vào sân bắn trong quán, cùng mới vừa nhận thức không lâu nam nhân ngủ ở một cái trong không gian. Tố Vân có chút nói không nên lời khẩn trương, Triển Ngộ nhận thấy được Tố Vân không được tự nhiên. Hắn lấy ra một cái túi ngủ giao cho Tố Vân, nói, ta đang tới gần cửa vị trí ngủ, ngươi có thể đi bên trong phòng thay quần áo nghỉ ngơi, hoặc là mặt khác ngươi cảm thấy tương đối an toàn vị trí nghỉ ngơi. Tố Vân nghe thấy cái này kiến nghị, tức khắc liền cảm giác thả lỏng một ít, nàng đối Triển Ngộ đầu qua đi một cái cảm kích cười. Sau đó tiếp nhận Triển Ngộ túi ngủ, nghe theo Triển Ngộ kiến nghị, đi phòng thay quần áo nghỉ ngơi, phòng thay quần áo môn còn có thể đủ nhốt lại, làm nàng cảm thấy càng thêm an toàn một ít. Triển Ngộ cũng không có để ý Tố Vân đóng cửa hành vi, nữ hài tử có như vậy đề phòng tâm mới là bình thường. Hắn lại lấy ra một cái túi ngủ, đem chính mình tắc đi vào, liền như vậy dựa vào cạnh cửa nằm xuống. Sau sân bóng nội, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hướng trong đi. Đi, thẳng đến đi đến khán đài cuối cùng một loạt chỗ ngồi mới ngừng lại được, ta muốn thử xem này đó xếp gỗ toái khối có thể hay không hợp lại. Hạ Tịch nhỏ giọng mà đối Diệp Không Thanh nói, nàng hiện tại trên người tổng cộng có 5 cái xếp gỗ toái khối. Số lượng cũng đủ làm nàng nếm thử một chút. Diệp Không Thanh ngẩn người, hắn phía trước liền nhìn ra tới Hạ Tịch có chuyện muốn nói với hắn bộ dáng. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Tịch muốn nói chính là cái này, 5 cái hẳn là còn chưa đủ. Diệp Không Thanh nhắc nhở nói, tuy rằng cũng không rõ ràng rốt cuộc yêu cầu nhiều ít xếp gỗ toái khối mới có thể khâu ra một cái hoàn chỉnh tinh cầu bộ dáng. Nhưng 5 cái khẳng định là không đủ. Tấu chương xong. Hết chương.